Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 221, chương 221, lần đầu gặp quái vật tinh anh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên có chút nhíu mày. Uy lực hỏa diễm này cũng không phải rất mạnh. Uy lực chỉ tương đương với một quả lựu đạn. Trên tay Lâm Dật Hiên lần nữa ngưng tụ ra một đạo băng hàn chi khí. Một băng đạn lóe lên trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Khí tức băng hàn trực tiếp làm cho độ ấm chung quanh giảm xuống vài phần. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng vung lên. Băng đạn lần nữa đánh trúng cương thi kia. Lập tức cả người cương thi kia bị một tầng băng tinh vây quanh. Tốc độ rõ ràng chậm lại. Bất quá cương thi kia vẫn không có ngã xuống. Tốc độ băng đạn hơi chậm. Bất quá so với hỏa cầu lại có chứa đóng băng đặc biệt. Trong tay Lâm Dật Hiên ngưng tụ pháp lực lần nữa. Lập tức từng đạo hồ quang điện xuất hiện trong tay Lâm Dật Hiên. Chẳng qua là trong chớp mắt, hồ quang điện tạo thành một đám năng lượng đạn. Lâm Dật Hiên vung lên, năng lượng đạn kia trực tiếp phiêu bay ra ngoài. Bất quá phương hướng cũng không khống chế khá lắm. Mấy cái năng lượng đạn chỉ có một cái đánh vào trên người cương thi. Dòng điện mãnh liệt ở trên người cương thi bộc phát. Tứ chi cương thi lập tức bể tan tành, trực tiếp té xuống. Ba ma pháp tiêu diệt một cương thi, mà ma lực của Lâm Dật Hiên cũng giảm xuống 5/10. Lúc này Lâm Dật Hiên phát hiện nguyên lai cái gọi là ma lực tựu như nội khí chứa đựng ở trong thân thể hắn. Hơn nữa ở dưới nhất nguyên chân khí cường đại kiêm dung, trực tiếp cùng chân khí của hắn dung hòa cùng một chỗ. Tựa hồ theo chân khí tăng lên, những pháp lực này cũng sẽ cùng tăng lên. Đây là một hiện tượng tốt. Mà tinh thần lực tựa hồ quyết định lấy hạn mức cao nhất pháp lực. Tinh thần lực càng mạnh, pháp lực trong cơ thể liền có thể càng mạnh. Hơn nữa tinh thần lực vẫn là mấu chốt khống chế ma pháp. Lâm Dật Hiên chậm rãi suy nghĩ trong chốc lát, trong tay lần nữa ngưng tụ hỏa cầu. Chẳng qua là trong chớp mắt, một hỏa cầu lớn chừng quả đấm liền xuất hiện ở trong tay Lâm Dật Hiên. Nhưng mà Lâm Dật Hiên không có đình chỉ ngưng tụ, chuyển vận pháp lực vào trong hỏa cầu. Mà theo pháp lực chuyển vận, Lâm Dật Hiên cảm giác hỏa cầu trong tay bắt đầu trở nên khó có thể khống chế. Phải gia nhập tinh thần lực càng mạnh hơn nữa để tiến hành khống chế. Chẳng qua là trong giây lát, hỏa cầu trong tay Lâm Dật Hiên trực tiếp lớn như chậu rửa mặt. Mà Lâm Dật Hiên cảm giác tinh thần lực của mình khống chế đã đạt tới cực hạn. Lại rót vào pháp lực mà nói, hỏa cầu sẽ trực tiếp không khống chế được. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng ném hỏa cầu ra. Oanh, hỏa cầu cực lớn trực tiếp bay về hướng một cương thi nơi xa. Trong chớp mắt liền đánh trúng vào cương thi. Trong nháy mắt cương thi bị hỏa cầu kia nuốt hết. Sau đó cương thi kia bị bốc cháy lên. Toàn thân chia 5 x 7. Trực tiếp ngã xuống. Hắn nhìn hỏa cầu cực lớn kia của Lâm Dật Hiên, há to miệng. Sau đó nói, người đó là hỏa đạn. Nào có hỏa đạn gì uy lực mạnh như vậy. Đã không có kỹ năng trói buộc, quả nhiên là lợi hại. Nếu như dựa theo kỹ năng trói buộc mà nói, Lâm Dật Hiên là không thể nào khống chế pháp lực như theo ý muốn. Chỉ có thể dựa theo quy tắc kỹ năng khiến sử dụng pháp thuật. Thậm chí mỗi uy lực pháp thuật cơ bản đều là giống nhau. Nhưng mà đã không có trói buộc lại bất đồng. Hắn không cần câu nệ quy tắc pháp thuật. Trên cơ sở kỹ năng, hắn có thể tùy ý cải biến pháp thuật. Chỉ cần tinh thần lực của hắn có thể khống chế. Này, Lâm Dật Hiên, người giết cương thi ra đồ. Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên suy nghĩ, hắn ở bên tai Lâm Dật Hiên hét lớn. Ra đồ vật, Lâm Dật Hiên nao nao. Lúc này hắn mới nhớ bề ngoài hình như giết quái vật còn có làm rơi đồ. Là vật gì đây? Lâm Dật Hiên vội vàng đi qua. Quả nhiên địa phương cương thi chết vừa rồi, có một cái bình dược tề lóe tia sáng lam sắc nằm ở nơi đó. Là dược tề pháp lực. Không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy, mới giết hai con quái vật liền ra đồ. Nhớ năm đó ta liên tiếp giết gần 100 con quái vật, mới ra một kiện bố giáp. Hàn cười nhẹ đem bình tiểu dược tề pháp lực ném cho Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên tiếp nhận, nhìn chất lỏng xem trong suốt lam sắc trong bình dược tề kia. Cái này là dược tề khôi phục pháp lực. thật sự là không tệ. Vừa rồi một hỏa cầu kia liền hao phí 1/10 pháp lực. Mà hắn mặc dù có công pháp hấp thu nguyên khí trong không khí khôi phục pháp lực. Nhưng tốc độ quá chậm. Căn bản theo không kịp tốc độ hắn sử dụng. Mà đã có dược tề pháp lực. Có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. Bất quá chỉ có một lọ. Hiệu quả không lớn. Vẫn là giết nhiều quái vật chút ít. Bạo nhiều dược tề a, Han. Giết quái vật đi. Lâm Dật Hiên trực tiếp thu hồi đoàn côn không có gì dùng vào trong không gian. Sau đó trong tay xuất hiện một thanh hắc kiếm. Bây giờ pháp lực của hắn cũng không sung túc. Vẫn là không nên loạn sử dụng pháp thuật mới tốt. Chờ ta có chút ít dược tề pháp lực về sau. Mới hảo hảo luyện tập pháp thuật. Lâm Dật Hiên đột nhiên ra tốc. Lập tức vọt tới trước mặt một cương thi. Trường kiếm trong tay nhanh chóng xẹt qua thân thể cương thi. Thân thể thật cứng rắn a, Lâm Dật Hiên khẽ nhíu mày một cái. Một kiếm vậy mà không có chém cương thi này ra. Mà cương thi trực tiếp giơ quả đấm kích qua Lâm Dật Hiên. Thân hình Lâm Dật Hiên lóe lên. Lập tức đã đến sau lưng cương thi. Lần nữa chém ra một kiếm. Lập tức đầu lâu cương thi kia trực tiếp bay lên. Mà cương thi kia cũng trực tiếp ngã trên mặt đất. Người rốt cuộc là pháp sư hay là thích khách? Han nhìn Lâm Dật Hiên nước chảy mây trôi cận chiến. Không khỏi hét lớn. Đây coi là cái gì? Đồng dạng một cương thi. Đồng dạng cận thân. Lâm Dật Hiên giết cương thi như thế nào so với hắn còn nhanh. Thật sự là một quái vật. Lâm Dật Hiên cùng Han chậm rãi tiến lên tiên huyết hoang địa. Trên đường đi thanh lý cương thi. Lâm Dật Hiên cũng chậm chậm thăm dò được đặc điểm của cương thi này. Da dày. Công kích mạnh mẽ, nhưng tốc độ chậm, năng lực phản ứng càng chậm, uy hiếp đối với Lâm Dật Hiên không lớn, mà Han nói cho hắn biết, nơi đây chẳng qua là giao giới của nơi trú quân Roger cùng tiên huyết hoang địa, cho nên không gặp được quái vật thành đàn, mà nếu tiến vào tiên huyết hoang địa, như vậy quái vật sẽ là thành đàn xuất hiện, ít thì hơn 10 cái, nhiều thì trên 100 cái. Thậm chí là đại đoàn đội dã ngàn con cũng có thể chứng kiến. Đoàn đội lớn như vậy nếu như không có thực lực siêu cường. Bình thường đều là đi vòng qua. Coi như là Han là dã man nhân cấp 10 cũng không dám đi gây đại đoàn đội ngàn con. Dù chẳng qua là 1000 con trầm luân ma. Mà Lâm Dật Hiên dọc theo con đường này giết mười mấy con cương thi. Ngoại trừ con cương thi vừa rồi kia phát nổ một lọ dược tề pháp lực về. Liền không có xuất hiện vật phẩm gì. Dựa theo Han nói, tỷ lệ quái vật bạo đồ vật rất thấp. Nhất là quái vật cấp thấp. Rất ít bạo xuất đồ vật. Bên trong quái vật cấp thấp, chỉ có những quái vật tinh anh. Hoặc là boss xanh mới có tỷ lệ ra vật phẩm lớn. Mà quái vật cao cấp tương đối mà nói tỷ lệ ra vật phẩm cao một chút. Nhưng mà phần lớn là một ít vật phẩm cấp thấp. Cách chương.